ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44 chủ tuyến. Phụ chàng ngồi ở khách sạn phòng duy nhất trên giường. Đôi tay chống cằm nhìn thẳng tắp đứng ở mép giường Sở Hà Thiên. Nghiêm túc nghe hắn giảng thuật vừa mới phát sinh sự tình. Càng nghe miệng Trương càng lớn, Sở Hà Thiên kể chuyện xưa luôn luôn giản lược. Hắn lừa qua La Khâm trong miệng 10 năm trước cùng 10 năm sau những cái đó có không? Cũng không để hắn đối chính mình, cô độc một mình. Chúng bạn xa lánh, phán đoán suy luận, chỉ giản lược đề ra một chút chính mình thân phận, nhưng một chút đều không ảnh hưởng vụ trà nội tâm chấn động, hắn nói. Chính mình có khả năng là vào Đông Dòng binh đoàn đã mất tung đoàn trưởng. Bởi vì nào đó nguyên nhân mất trí nhớ, mà báo cho hắn này hết thảy người là Nguyệt Thành bỏ cặp đuôi Dòng binh đoàn phó đoàn La Khâm. Có khả năng ở thật lâu phía trước nhận thức hắn, vụ trà nghe trống cầm tay vừa chợt. Hơi kém không toàn bộ từ trên giường tài đi xuống, Sở Hà Thiên vội vàng duỗi tay đỡ nàng, nàng bắt. Lấy Sở Hà Thiên cánh tay. Lòng còn sợ hãi, từ gặp qua thực lực của hắn lúc sau. Nàng đã sớm suy đoán Sở Hà Thiên ở mất trí nhớ phía trước hẳn là ở mà thế có tên có họ nhân vật. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, có tên có họ, vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng địa vị. Nói như thế nào đâu? Đông Thành là phương Nam Tam Đại Thành trì bên trong tổng hợp thực lực mạnh nhất thành trì. Vào Đông Dòng binh đoàn là Đông trong thành đệ nhất Dòng binh đoàn. Vô luận từ năng lực vẫn là bình quân cấp bậc thượng. Trên cơ bản nghiền áp toàn bộ phương Nam thành thị sở hữu Dòng binh đoàn, nghe nói Đông Thành mới. Vừa thành lập thời điểm cũng không kêu Đông Thành, khi đó vẫn là tận thế lúc ban đầu. Sở hữu thành thị tất cả đều là thực lực nhỏ yếu. Sau lại vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng mang theo vào Đông tới. Thành thị này liền thành phương Nam trong căn cứ quật khởi nhanh nhất thành thị. Trực tiếp sửa tên kêu Đông Thành, đến nỗi trước kia nó tên gọi là gì, đã không có người nhớ rõ, mà vào Đông Dòng binh đoàn trong truyền thuyết cái kia đoàn trưởng. Làm người thần bí, không ở nhiệm vụ ở ngoài lộ diện, nhưng hắn là toàn bộ tận thế sớm nhất bước vào cửu khiếu người, cũng chính là tận thế người không. Tinh lực cùng thời gian lộng cái gì tận thế cao thủ thực lực xếp hạng. Nếu bài xuất một cái cùng loại bảng đơn nói. Vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng bảo thủ phỏng chừng cũng có thể thượng phương Nam thành thị. Thực lực bảng tiên tam. Nàng nhớ rõ nàng tại đây một chuyến nhiệm vụ lại đây trên đường còn bởi vì nhàm chán nghe qua hòa. Minh tiểu đội mọi người trêu chọc qua mùa đông ngày Dòng binh đoàn. Đại gia còn suy đoán qua mùa đông ngày đoàn trưởng mất tích nguyên nhân. Khi đó phân tích ra tới âm mưu luận một bộ một bộ. Phụ cha còn ở một bên nghe được vui tươi hớn hở, khi đó ai biết bọn họ bát quái lớn nhất đương sự. Liền ngồi ở bọn họ trung gian, Sở Hà Thiên lúc ấy thậm chí còn mặc không lên tiếng cho nàng lột hạt. Dưa ăn, làm nàng có thể càng tốt ăn dưa, phụ cha ngẩng đầu nhìn nhìn Sở Hà Thiên. Lại nhìn nhìn, miễn cưỡng đem nội tâm khiếp sợ thu lên. Tiếp nhận rồi Sở Hà Thiên chính là vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng sự thật nàng đỡ Sở Hà Thiên. Cánh tay lại ở trên giường bản bản chỉnh chỉnh ngồi xếp bằng ngồi xong. Hướng lo lắng nhìn nàng Sở Hà Thiên gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch Sở Hà Thiên buông lỏng tay ra. Tiếp tục nói, tóm lại, hắn hơn suất hẳn là sẽ không gạt ta, ta đây hẳn là chính là vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hiện tại vào Đông Dòng binh đoàn không tin ta đã chết. Đang ở nơi nơi tìm ta, phụ cha chống cằm nghĩ nghĩ. Khó hiểu nói, vậy ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ mất trí nhớ sao? Phụ cha nhớ rất rõ ràng. Nàng lần đầu tiên gặp được Sở Hà Thiên thời điểm Sở Hà Thiên mới vừa bị lăng thành tán nhân dị năng. Giả từ ngoài thành cứu trở về tới không bao lâu. Đang đứng ở trọng thương trạng thái. Mãi cho đến vụ trà cho hắn uống xong bổ huyết tề. Hắn mới xem như hoàn toàn khôi phục lại, như vậy vấn đề liền tới rồi. Sở Hà Thiên một cái thực lực có thể bài thượng phương Nam thành thị tiền tam dị năng giả. Rốt cuộc là bị ai biến thành cái loại này trình độ trọng thương trạng thái thậm chí mất trí nhớ đâu. Vụ trà trong nháy mắt liền nhớ tới Lăng Thành dị năng giả chi gian truyền lưu bát quái. Nói là Đông Thành thành chủ bởi vì kiêng kỵ vào Đông Dòng binh đoàn thế đại cho nên ở đơn độc cùng. Vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng ra ngoài thời điểm sử ám chiêu nghĩ cách giết vào Đông đoàn trưởng, vào Đông Dòng binh đoàn còn vì thế cùng Đông Thành hoàn toàn nháo phiên, khi đó nàng cảm thấy cái. Gọi là vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng chính mình cách rất xa. Nghe thời điểm cũng chỉ là đương cái bát quái nghe một chút. Lúc này lại không thể không đi nghĩ lại, nhưng hơi chút suy tư một chút. Nàng liền cảm thấy cái này suy đoán thập phần không hợp lý, nếu chuyện này thật là Đông Thành thành chủ làm, như vậy trên cơ bản có thể xác định cái này Đông Thành thành chủ hoặc là ngốc tử. Hoặc là chính là tưởng cùng toàn bộ Đông Thành đồng quy vu tận trước không nói hắn có hay không. Năng lực thiết kế Sở Hà Thiên. Hắn nếu thật sự kiêng kỵ vào Đông Dòng binh đoàn nói. Người bình thường phản ứng cũng nên là bồi dưỡng khởi một cái thực lực cường đại Dòng binh đoàn một. Chút thay thế, hoặc là dứt khoát lấy lợi dụ chi làm vào Đông từ nội bộ phân hóa. Chờ vào Đông ở Đông Thành lực ảnh hưởng có thể không? Hắn tùy thời đều có thể đem bọn họ vuốt xuống tới, đây là người bình thường cách làm, mà ở vào Đông. Dòng binh đoàn ở Đông Thành chiếm chủ đạo địa vị dưới tình huống trực tiếp làm vào Đông dòng binh đoàn, kia cùng hắn một cái Đông Thành thành chủ trực tiếp làm Đông Thành cũng không sai biệt lắm. Đều thuộc về mạn tính tự sát, trừ phi là hắn không nghĩ muốn cái này Đông Thành có thể làm ra loại sự tình này người. Hoặc là ngốc tử. Hoặc là chính là dứt khoát tưởng cùng toàn bộ Đông Thành đồng quy vu tận hơn nữa. Liền tính hắn tưởng trực tiếp làm vào Đông Dòng binh đoàn. Kia hắn cũng không nên trực tiếp đối đoàn trưởng xuống tay a. Gần nhất khó khăn đại dễ dàng bại lộ. Thứ hai chỉ cần liền tính đoàn trưởng đã chết. Vào Đông Dòng binh đoàn ra đại nghiệp đại cũng sẽ không đào. Hắn tương đương với trực tiếp đem chính mình minh hữu biến thành chính mình tử địch MM. Liền rất mê, nàng dùng chính mình lý trí như vậy tưởng tượng. Liền biết bát quái quả nhiên chỉ có thể đương cái bát quái nghe một chút. Nghiêm túc ngươi liền thua, như vậy, Sở Hà Thiên rốt cuộc vì cái gì sẽ mất trí nhớ đâu. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, Sở Hà Thiên do dự một chút. Chậm rãi nói, có thể là bởi vì, ta trước kia là song hệ dị năng, song hệ dị năng. Khoảnh khắc. Vụ trà đột nhiên nghĩ đến ở nàng được đến ba lô thời điểm. Sở Hà Thiên làm nàng giả dạng làm là song hệ dị năng giả khi cùng nàng lặp lại nói qua một câu. Song hệ dị năng giả đều là rất nguy hiểm, đương nàng người chung quanh cho rằng nàng là song hệ dị. Năng giả lúc sau, cũng cùng nàng nói qua. Phương Nam trong thành thị mặt nổi tiếng nhất song hệ dị năng giả có hai cái. Một cái là bò cặp đuôi Dòng binh đoàn phó đoàn, một cái là vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng hiện tại. Một cái song hệ dị năng người sở hữu chính miệng đối nàng nói. Song hệ dị năng rất nguy hiểm, rốt cuộc sẽ nguy hiểm tới trình độ nào? Sẽ làm một cái cường đại dị năng giả rơi xuống thân bị trọng thương thậm chí mất trí nhớ lưu lạc. Lăng Thành nông nỗi đâu? Vụ trà trong lòng căng thẳng. Theo bản năng bắt được Sở Hà Thiên cổ tay áo, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc. Mang theo trần an ý vị, thanh âm như cũ không nhanh không chậm, phảng phất không phải đang nói chính mình chuyện xưa, lý luận thượng. Một dị năng giả chỉ biết thức tỉnh một cái dị năng. Cái này dị năng sẽ chiếm cứ dị năng giả trong cơ thể sở hữu khiếu. Dị năng giả mỗi đả thông một cái khiếu. Đều là ở vì này một cái dị năng phục vụ, nhưng đương một dị năng giả thức tỉnh rồi hai cái dị năng khi. Dị năng cũng là sẽ tranh đoạt khiếu, Sở Hà Thiên nâng lên chính mình tay. Nhìn chính mình lòng bàn tay hoa văn, nói, dị năng cùng nhân loại vốn nên là một loại một chọi một quan hệ. Nhưng loại quan hệ này biến thành một đôi nhị khi. Hai loại bất đồng dị năng sẽ vì tranh đoạt khiếu sử dụng quyền mà lẫn nhau bài xích. Mà nhân loại trong cơ thể khiếu vì cung cấp hai cái dị năng sở sử dụng năng lượng, sẽ bị bách không ngừng mở rộng, mỗi cái khiếu mở rộng đến bình thường dị năng giả gấp hai thậm chí càng nhiều. Đây cũng là song hệ dị năng giả vì cái gì tổng so bình thường dị năng giả cường đại, nhưng cấp bậc càng cao, dị năng tranh đoạt càng mãnh liệt, mỗi cái khiếu đều sẽ mở rộng nhất cực hạn. Dưới tình huống như vậy, trước hết không chịu nổi chính là nhân loại, Sở Hà Thiên buông xuống tay. Nói, song hệ dị năng giả, cấp bậc càng cao càng nguy hiểm, bởi vì hai cái dị năng lẫn nhau bài xích cùng trong cơ thể mỗi một cái khiếu cực hạn mở rộng. Làm cho bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có khả năng hỏng mất phụ trà há miệng thở dốc. Thanh âm có chút nghẹn ngào, mang theo chút liền chính mình cũng chưa phát giác sợ hãi. Hỏi hắn, vậy con ngươi, Sở Hà Thiên chênh lệch tới rồi vụ trà trong giọng nói bất an. Nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng, nhẹ giọng nói, cha cha, ta đang đứng ở chỗ này, ta tồn tại, vụ cha căng chặt bả vai đột nhiên buông lỏng, Sở Hà Thiên bình tĩnh nói. Theo La Khâm nói, ta song hệ dị năng đều là lôi, một cái là quang hệ lôi dị năng, một cái là ám hệ lôi dị năng, vậy đại biểu cho ta trong cơ thể không ngừng có hai cái dị năng lẫn nhau tranh đoạt. Còn sẽ có quang cùng ám hai đại lực lượng hệ thống lẫn nhau tranh đoạt. Hỏng mất là sớm muộn gì sự, hắn nhìn thẳng vụ trà. Thấp giọng nói, không ai có thể đánh bại ta, có thể làm ta chật vật thành như vậy sẽ chỉ là ta chính mình. Nhưng cho dù như vậy, ta còn sống, hơn nữa ta gặp ngươi. Đây là vận mệnh đối ta chiếu cố, vụ trà. Ngoặc kép, nàng vốn dĩ ở nghiêm túc chính sự kênh thượng. Nề hà Sở Hà Thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngụm thổ vị lời âu yếm. Tiểu cô nương không trải qua liêu, tức khắc liền chịu không nổi, nàng một phen bưng kín mặt. Hỏng mất gầm nhẹ nói chính sự đâu, Sở Hà Thiên nhịn không được thấp thấp bật cười, gợi cảm lại dễ nghe, phụ trà nghe được lỗ tai đều đỏ. Nhỏ giọng kêu lên, à, ngươi đừng cười. Sở Hà Thiên ngữ trung mang cười. Ân, ta không cười, hảo sau một lúc lâu, phụ trà trên mặt đỏ ửng lui xuống, buông xuống tay, banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, tiếp tục Sở Hà Thiên, ân, tiếp tục, sau đó phụ trà nhìn hắn nhìn phụ trà, hai người bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, thẳng đến phụ trà lộ ra khiển trách ánh mắt, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cúi đầu, yên lặng mà tổ chức ngôn ngữ, nói thật. Hắn không phải rất muốn cùng vụ trà thảo luận chính mình dị năng. Hắn không nghĩ làm vụ trà không có cảm giác an toàn. Vì hắn lo lắng, nhưng vụ trà nói qua, bọn họ chi gian muốn lẫn nhau tín nhiệm, hắn đốn một lát. Thấp giọng nói, ta tỉnh lại lúc sau, phát hiện không đến dị năng, hai loại dị năng đều biến mất, trong cơ thể khiếu cũng đã biến mất, trong thân thể chỉ có hỗn độn thành một đoàn năng lượng. Còn có, giống như càng ngày càng cường thân thể tố chất, hắn mở ra chính mình đôi tay. Lặp lại nhìn, rất là khó hiểu bộ dáng, phụ trà nghe hắn nói xong. Trực tiếp mở ra chính mình trò chơi thị giác giám định một chút hắn cấp bậc so với chính mình. Muốn cao nhiều, trừ bỏ một cái ID ở ngoài mặt khác hết thảy đều là một chuỗi dấu chấm hỏi. Hơn nữa, trên người cũng không có mang cái gì giảm ích bắp, nàng đều có thể từ ngưng đoá trên người nhìn ra. Giảm ích bắp, nhưng Sở Hà Thiên đều không bình thường thành cái dạng này. Nàng cư nhiên nhìn không tới trên người giảm ích bắp, nếu không phải trò chơi hệ thống luôn luôn đáng tin cậy, nàng đều sẽ cảm thấy có phải hay không trò chơi này nó hỏng rồi, nàng gãi gãi đầu. Đầy mặt khó hiểu, Sở Hà Thiên vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu loát nàng tóc. Hắn cái này đương sự thoạt nhìn so nàng bình tĩnh nhiều. Nói xong lúc sau liền phảng phất là không bao giờ quan tâm chuyện này, nàng nắm lấy hắn dừng ở nàng trên tóc tay, bắt lấy hắn ngón tay thon dài cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem. Phảng phất muốn xem ra cái gì môn đạo tới, sau đó lại xem hắn mặt. Vòng đến sau lưng vỗ vỗ hắn bối, cuối cùng từ cánh tay hắn hạ vòng trở về, vươn tay đi chụp hắn bụng, Sở Hà Thiên theo bản năng đột nhiên căng thẳng, sau đó, phụ trà sờ đến rõ ràng, cơ bụng, phụ trà đột nhiên thu hồi tay, xoay người, đằng một chút ngồi trở lại trên giường. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, sau đó nàng quay đầu, vẻ mặt Chính Nghĩa lăng nhiên nhìn Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên theo bản năng duỗi tay chạm chạm Chính Mình bụng, vụ trà, ngoặc kép, nàng chuyển mở mắt, Sở Hà Thiên thu hồi tay, dừng một chút, khụ một tiếng, thấp giọng nói, ta không có việc gì, trừ bỏ không có dị năng ở ngoài, ta hiện tại hết thảy đều thực hảo, vụ trà cũng là không có cách. Gãi gãi Chính Mình mặt, đột nhiên hỏi hắn, vào Đông Dòng binh đoàn là ở tìm ngươi sao? Sở Hà Thiên biết nàng ý ngoài lời, nhưng hắn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta sẽ không đi tìm bọn họ, vụ trà khó hiểu nói. Vì cái gì, Sở Hà Thiên, bởi vì, trên thế giới này trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta ai đều không tín nhiệm, trừ ngươi ở ngoài, ai đều không tin, vụ trà ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn vụ trà. Dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra để cho người chấn động nói. Để cho người chống đỡ không được nói. Để cho người rung động nói, phụ trà đột nhiên liền cảm thấy. Chính mình có tài đức gì, Sở Hà Thiên a. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi, ngăn chặn nội tâm kỳ quái xúc động, nhìn thẳng hắn hai mắt, nói, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, mặc kệ ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, ta có thể thề. Ta vĩnh viễn đều sẽ tín nhiệm ngươi, Sở Hà Thiên khóe môi có một cái nho nhỏ tươi cười. Hắn nói, với hắn mà nói, qua đi không có ý nghĩa, tương lai không thể đoán trước, chỉ có trước mắt người là chân thật từ hắn ký ức một mảnh hỗn độn khởi. Cái này, cái thứ nhất đi vào hỗn độn người. Sở Hà Thiên rời khỏi sau, vụ trà nằm ở trên giường trằn trọc, càng nhắm mắt càng tinh thần. Trong chốc lát là Sở Hà Thiên kia tình huống không rõ dị năng. Trong chốc lát là Sở Hà Thiên lời nói. Không ngừng ở trong đầu cuồn cuộn cuối cùng nàng dứt khoát đằng một chút ngồi dậy. Ở trong bóng tối ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường phát ngốc nàng cách vách chính là Sở Hà Thiên. Cũng không biết Sở Hà Thiên hiện tại đang làm gì. Không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ. Lại muốn mệnh đều. Nàng chạy nhanh lại nhắm hai mắt lại, cuối cùng đơn giản mở ra chính mình nhân vật giao diện. Đi khai ban ngày thời điểm làm thành tân thành tựu cái kia bảo dương, thuần tục click mở bảo dương. Sau đó chờ kim quang tan đi, vụ trà lập tức mở ra ba lô nhiều tam cách đồ vật đệ nhất cách là một phen màu tím phẩm chất. Ngân bạch chủy thủ, phân loại, phá nguyệt chủy cấp bậc, LV50. Màu tím phẩm chất, trưởng thành hình, miêu tả, tự mang đổ máu hiệu quả tinh xảo chủy thủ, cái thứ hai ô vuông là một tiểu khối năng lượng thạch. Hơn nữa giống như cùng phá nguyệt chủy thượng được khảm khổng vừa lúc là nguyên bộ, cái thứ ba ô vuông, đó là một cái sách vở giống nhau đồ vật, nàng nhìn nhìn, click mở cái kia ô vuông, sách vở lập tức tán thành một trận kim quang, cùng lúc đó. Nàng trong đầu nhiều một cái gọi là cung chiến thuật kỹ năng, cung chiến thuật. Nàng nhớ tới cái gì? Vội vàng mở ra chính mình nhân vật giao diện, liền thấy tinh linh tiểu nhân thanh kỹ năng phía dưới. Nhiều một cái cung chiến thuật kỹ năng mới, cung chiến thuật. 1/10, gì, chuyện gì xảy ra? Ban ngày thăng cấp thời điểm nàng xem chính mình kỹ năng giao diện thượng không có giải khóa kỹ. Năng mới. Còn tưởng rằng thăng 4 khiếu là sẽ không có kỹ năng mới. Như thế nào tới rồi buổi tối kỹ năng lại từ bảo dương bên trong khai ra tới. Nàng một trận khó hiểu, đơn giản đi cảm giác một chút chính mình kỹ năng mới, như vậy một cảm giác dưới. Nàng tức khắc liền minh bạch cung chiến thuật nói là một loại kỹ năng. Nhưng càng như là một loại cận chiến kỹ xảo. Là một loại tinh linh cung tiễn thủ ở bất đắc dĩ muốn cùng địch nhân tiến hành cận chiến thời điểm. Lợi dụng cung tiễn cùng chủy thủ chế địch vật lộn kỹ, nếu nói nàng từ trước đạt được kỹ năng là dựa vào dị năng vận hành cùng bắn tên chính xác đạt tới hiệu quả nói. Kia cung chiến thuật tắc hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì đây là một cái tự thành hệ thống vật lộn thuật. Xét đến cùng nó không phải một loại dị năng kỹ xảo. Mà là một loại thể thuật, một loại tinh linh nhất tộc ở trường kỳ trong chiến đấu tổng kết ra tới nhất thích hợp tinh linh sử. Dụng cận chiến kỹ xảo, thể thuật trong vòng lại chia làm vài cái tiểu kết. Có cung thuật, có chủy thủ sử dụng kỹ xảo, có tay không đánh cờ kỹ xảo, v.v. Nó dừng ở kỹ năng thượng gọi chung vì cung chiến thuật. Nhưng cùng mặt khác kỹ năng hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Nó tự thành một cái hệ thống, nói ngắn gọn. Nàng cung chiến thuật là một cái hệ thống. Mặt khác kỹ năng là một cái khác hệ thống, nhưng cũng chính là nói. Từ nay về sau, nàng trừ bỏ chỉ một viễn trình công kích kỹ xảo, cũng là có cận chiến kỹ xảo người. Phụ cha cao hứng tắt đi kỹ năng giao diện, lại đột nhiên phát hiện ở chính mình nhân vật giao diện thượng không biết khi nào lặng yên không. Một tiếng động xuất hiện một hàng màu lam chữ nhỏ, nhiệm vụ chủ tuyến, biến mất xong hệ dị năng. Hết chương.